Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, cực đơn giản tuần hoàn. Trung kỳ trên người trong khe nứt, lập lòe chói mắt rực rỡ quang huy, kia giống như là vô số ánh mắt đồng dạng, nhưng nhìn kỹ lại, đều có thể thấy được khe nứt kia bên trong thực sự không phải là huyết nhục, mà là hoàn toàn hư vô trống rỗng vô tận hắc ám. Nhưng mà tại đây vô tận trong bóng tối, lại có thể thấy được vô số quang điểm như đom đóm lóe ra. Từ vô tận trong bóng tối đâm ra quang, thiên không lấy tốc độ cực nhanh trở nên âm trầm, che đậy ánh nắng sáng sớm. Tại lờ mờ dưới bầu trời, trung kỳ dần dần di động trên không trung, từ cái kia rạn nứt trên thân thể, tóe xuất từng mảnh toái quang. Theo trung kỳ thân thể di động, những điểm sáng này cũng như là có quán tính đồng dạng, có chút lùi lại loạng choạng, cấp nhân lấy mãnh liệt mê muội cảm giác, đó là cực kỳ huy hoàng mà cao thượng thần thánh dáng dấp. Nhưng các người chơi cũng tại từ góc độ khác thảo luận chuyện này. Này cánh hảo vướng bận, không có việc gì, chỉ che khuất nửa cái bờ mông, ta cảm giác vô cùng có thể, thậm chí còn là chân trần đấy. Nếu tóc dài thì tốt hơn, trung kỳ sau lưng cư nhiên là có cơ bắp. Ngoặc kép, có tính không đồng. Ai, nam hài cũng coi như sao. Đương nhiên toán A, nói thật, này quang sáng rõ ta có chút chóng mặt, này cánh vị trí như là mị ma đồng dạng A, trung. Kỳ này toàn thân rạn nứt sáng lên, như là một giây sau muốn nấc cái rắm cuối cùng boss đồng dạng, trung kỳ. Ta nứt ra, JPG, trung kỳ. Ta không khép được, JPG, đây là chí thiên sứ A. Ta nhớ được chí thiên sứ nhiều mục đích, xí thiên sứ nhiều cánh kia mà. Nhưng ta nhớ được cũng có nói trăm nhãn là tọa thiên sứ đặc. Thù, chí thiên sứ cũng không có thật thể. Phải hiện ra thời điểm bề ngoài hẳn là tứ dực bốn mặt. Trung kỳ còn thiếu ba trương mặt nha. Về phần tọa thiên sứ, nó tại năm thế kỷ trước kia hình tượng. Hẳn là bên trong phụ vô số ánh mắt thiêu đốt lên bánh xe. Đại biểu thần lực vận chuyển người. Nói như vậy, bây giờ thiên sứ hình tượng xem như bị năm đó họa sĩ nhân cách hóa sao. Giống như là bây giờ thuyền, thương, đồ ăn, giống như Pokemon. Im ngay, này không là một chuyện a. Ngoặc kép, bên trong trà trộn vào cái gì kỳ quái đồ vật, không muốn vượt qua thế giới thảo luận thiết lập. A, sương mù thế giới không có thiên sứ a. Trước mắt mà nói dường như là không có. Lầu lệch ra a, đây không phải thè lưỡi ra liếm trung kỳ lầu sao? Này thiếp mời xuất hiện. Mọi người đột nhiên dừng một chút, sau đó bầu không khí lại lần nữa trở nên hài hòa lên. Ta đây có thể cộng một có nói nhất. Ta có chút muốn nhìn trung kỳ biến trở về tới là cái dạng gì nữa. Ta đây cộng một. Vì tập trung lực chú ý ứng phó hủ phu. Trung kỳ cũng không có đi nhìn diễn đàn. Bằng không hắn có thể sẽ hiền lành ha ha cười cười. Sau đó cho mấy cái nhảy có vô cùng vui mừng đưa lên một vòng cấm ngôn. Mà hiện giờ, trung kỳ thì tận lực gắng giữ tỉnh táo cùng đạm mạc. Hắn lại lần nữa lấy ra vô số thật nhỏ xúc tu còn chưa hoàn toàn rụt về lại tinh linh ra bao tay. Đem mang theo trên tay. Chỉ đối với hủ phu không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng trung kỳ vẫn đem dao phay đặt ở bên hông tay nải. Hủ phu là nhìn xa xa trung kỳ động tác. Tế thanh tế khí mà hỏi. Ngài đây là chuẩn bị xong. Đối mặt kéo dài thời gian trung kỳ, hắn ngược lại là không có cái gì nôn nóng. Đúng vậy, trung kỳ nhìn qua hủ phu, mặt không biểu tình thì thầm. Thanh âm của hắn chồng chất trên không trung vang lên trong chớp mắt. Kia băng lam sắc con mắt, dĩ nhiên hoàn toàn ngưng tụ thành bảo thạch. Rất nhỏ ngân bạch sắc dựng thẳng đồng tử ở trong đó như ẩn như hiện. Tiếng sấm theo sát trung kỳ thanh âm vang lên. Sau một khắc mưa to băng vũ không hề có báo hiệu ầm ầm rơi xuống. Này băng vũ còn chưa rơi xuống đất, liền bị bạch sắc băng sương mù sở nhuộm dần. Băng phong, trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành vô số thủy tinh ST thon hướng lên vặn vẹo sinh trưởng băng chi hoa. Đây là có thể giảm xuống suy nghĩ tốc độ băng vũ. Đây là trung kỳ đoạt hồn hệ pháp thuật. Tâm niệm như mưa, vốn chỉ là dùng để truyền đi mất có thể pháp thuật băng vũ. Tại hiện giờ trung kỳ lực lượng tăng vọt hiện tại, giọt mưa rơi xuống trong chớp mắt cũng đủ để xây dựng bước phát triển mới trận vực. Mà đối mặt trong chớp mắt liền băng phong bế đường đi. Hủ phu lại không có chút nào hoảng hốt, thậm chí hoàn toàn không có di động. Hắn chỉ là đứng ở chỗ cũ, trên mặt bảo trì ôn hòa mỉm cười, như cầu nguyện nhẹ nhàng dựng thẳng lên tay phải của mình. Theo hủ phu làm ra như vậy kỳ quái thủ thế, từ hắn trước mặt đến trung kỳ trước người, trên mặt đất tảng băng đột nhiên đồng thời phá toái. Trung kỳ cảm giác mình bị một cỗ mạc danh kỳ diệu vô hình cự lực xé rách, gần như muốn đem chính mình xé thành hai đoạn. Mãnh liệt uy hiếp cảm giác từ đáy lòng đột hiển hiện. Đây là cái gì? Hắn tâm niệm vừa động, cả người lơ lửng, không cần hai chân, liền như ảo ảnh kéo lấy phát sáng hướng bên cạnh cao tốc di động. Mà theo trung kỳ di động tại hắn đi ngang qua chỗ, trên mặt đất tảng băng cũng kế tiếp ầm ầm phá toái. Trung kỳ vi vi nâng lên tay phải, nhất đạo xương chi bánh xe không cần ngâm sướng, liền trực tiếp trong tay hắn thành hình. Nó phía trên chạm rỗng hoa văn. So với trung kỳ chính mình ngâm sướng thì muốn hoa lệ, phiền phức nhiều, chi tiết của nó càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể thấy được một chút mài mòn dấu vết. Đây không giống là có thể lượng xây dựng xuất hư ảo quang luân, mà càng như là đem cái nào đó thất lạc chi vật một lần nữa triệu hoán tại hiện thế. Trung kỳ không có đem quang luân ném, mà là đem ngang huy động. Giống như cầm trong tay nhận luân chém về phía sau lưng không khí. Theo thình thịch phá toái thanh âm, loại nào đó giòn chất vô hình chi vật bị trung kỳ đánh nát. Hủ phu quả nhiên là đem băng chuyển hóa thành cái gì nhìn không thấy đồ vật, nhưng không đợi trung kỳ buông lỏng một hơi, những trong suốt đó thủy tinh mảnh vỡ đột nhiên ở trước mặt hắn hiển hiện cũng ngưng trệ tại không. Trong chớp mắt, chúng lập lòe thành lập chói mắt quang huy, từng thanh quang chi lưỡi dao sắc bén, từ kia thủy tinh mảnh vỡ bên trong hiện ra, vài thanh, vài chục thanh, hơn 10 cầm nhanh chóng mọc thêm quang chi kiếm, một giây sau vỏ ngoài toàn bộ khỏa lên một tầng băng, đang ngắm chuẩn trung kỳ, cùng với ong.ong thấp minh thanh, hóa thành một đạo đạo lưu quang bay nhanh mà đến, trung kỳ nhanh chóng lui về phía sau. Huy động trong tay quang chi luân không ngừng kích toái băng kiếm. Nhưng bị đánh nát băng kiếm lại biến thành càng nhiều quang chi kiếm phôi thai như thế nhiều lần. Vô cùng vô tận mọc thêm lấy. Salvatore con mắt vi vi co rụt lại. Đây là cực đơn giản tuần hoàn. Tại chuyển hóa trong pháp thuật, xây dựng một cái tuần hoàn yếu tố càng phức tạp, cuối cùng uy lực lại càng lớn, cũng càng không thể khống. Trái lại cũng thế. Nhưng nơi này có một cái ngoại lệ, đó chính là lấy hai cái pháp thuật vì một cái tuần hoàn thì uy lực ngược lại có thể tăng lên tới lớn nhất, này được xưng là cực đơn giản tuần hoàn, cũng được xưng là tuyệt đối không thể khống tuần hoàn, bởi vì chuyển hóa nguyên liệu, tức là kết quả, như thế liền có thể không cần bất kỳ trung gian chất môi giới. Chỉ dựa vào bản thân cùng chỉ một chất xúc tác phát sinh vô hạn tuần hoàn, hủ phu vừa bắt đầu đem băng chuyển hóa làm hoàng kim giai chuyển hóa kết quả, vô hình chi trụ, một loại nửa hoạt hóa vết. Nứt không gian, dùng để đem to lớn vật thể chặt đứt, hay là đem tiểu hình thể mục tiêu đưa vào chỉ định trong không gian. Mà về sau, thì là quang chi binh khí. Có được chiến đấu ý thức quang cấu thành các thức binh khí. Có thể tự phát công kích địch nhân hay là bảo vệ mục tiêu. Là rất nhiều lăng mộ thủ hộ cơ quan. Tuần hoàn cũng không phải là không thể phá giải, chỉ cần tại nó lại lần nữa chuyển hóa hồi băng, thời điểm, đem hòa tan, hay là dùng đại lượng vật chất đem vô hình chi trụ lấp đầy. Chuyển hóa sử dụng kết thúc, có thể hủ phu lại đem quang chi binh khí bên ngoài lại độ lên một tầng băng. Dùng cái này phát động cực đơn giản tuần hoàn, liền có thể thực hiện quang chi binh khí vô hạn mọc thêm. Muốn chặt đứt quang. Liền phải liền băng một chỗ chặt đứt. Có thể chặt đứt băng lại sẽ biến thành tân quang. Muốn dùng hỏa hòa tan băng, đạt được tầm bổ quang liền lại có thể phân ra một bộ phận biến thành tân băng. Dùng cái này thực hiện vô hạn tuần hoàn. Salvatore kinh ngạc nhìn chăm chú vào tại hủ phu ý chí. Không ngừng biến hóa quang cùng băng. Đây là, hoàng kim giai chuyển hóa vu sư hẳn có thực lực sao? Hủ phu hắn sở vận dụng, chỉ vẹn vẹn có hoàng kim giai lực lượng mà thôi. Này tuyệt không phải là thuộc về thần minh quyền hành, mà là phi thường thành thạo chuyển hóa vu sư hoặc là nói. Đại hiền giả mới có thể sử dụng, chiến đấu chân chính luyện kim thuật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.